Quang Âm Chi Ngoại, chương 11 giờ 11, Tiểu Hài Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được dịch bởi nhóm tại Hạ Bất Tài Mong MN qua các web chính thống trên page của nhóm để ủng hộ. Nam Hoàng Châu rất lớn. Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy hình dáng của nó là một hình bầu dục bất quy tắc. Bốn phía được biển rộng vờn quanh, mặc dù bị ngăn cách với vọng cổ đại lục bởi một vùng biển vô tận, nên nơi đây càng giống như một đảo lục, đại lục nhưng lại tựa như một hòn đảo, nhưng phạm vi rộng lớn, rất nhiều người dùng cả đời cũng không cách nào đi hết. Chỉ là đại bộ phận địa phương bên trong nơi này bị những dãy núi chân lý xuyên suốt Nam Hoàng Châu ngăn cách. Nhân tộc khó có thể bước vào. Phía tây nam của dãy núi chân lý là một cấm khu cực kỳ rộng lớn. Nơi đó chiếm cứ gần 7 thành khu vực Nam Hoàng Châu. Chỉ có khu vực đông bắc dãy núi chân lý mới là nơi nhân tộc có thể sinh sống. Mặc dù như thế, số lượng nhân tộc cũng không ít. Trong khu vực đông bắc này, tồn tại rất nhiều thành trì lớn nhỏ rậm rạp như sao trời. Có cái kiên cố, có cái đơn giản, nhưng nơi những thành trì này được xây dựng, cũng nằm cách xa một cấm khu nhỏ trong khu đông bắc. Dưới tình huống có thể lựa chọn, không ai nguyện ý sinh hoạt chung quanh cấm khu, sống ở một nơi mà trong bất kỳ thời khắc nào cũng sẽ có nguy hiểm hàng lâm. Chỉ có những kẻ liều mạng, vì cuộc sống bức bách mà bất đắc dĩ lại hội tụ cùng một chỗ. Đỏ mắt, liếm lưỡi đao dẫy giụa sinh tồn, vì thế liền hình thành doanh trại thập hoang giả, mà cơ hồ bốn phía chung quanh mỗi một cấm khu, đều có doanh trại như vậy xuất hiện. Số lượng doanh trại thập hoang giả cũng rất hỗn tạp. Giờ phút này đứng trên đỉnh núi, phản chiếu vào trong mắt Hứa Thanh chính là một doanh trại như vậy. Từ xa nhìn lại, doanh trại này cũng không quá lớn. Bên trong có chừng mấy trăm người. Có lẽ là do sáng sớm, khói bếp lượn lờ, mặc dù không phồn hoa bằng trong thành, nhưng cũng rất náo nhiệt. Mơ hồ có tiếng quát mắng, tiếng chửi rùa, tiếng giao bán, cùng với tiếng cười không kiêng nể gì, đan xen cùng một chỗ, truyền ra rất xa. Chỉ là nhà cửa có giá trị không nhỏ trong miệng lôi đội. Tính từ bên trong đến rìa bên ngoài, kết cấu càng ngày càng đơn giản. Khi đến bên rìa ngoài cùng, trên cơ bản cũng chỉ là một cái lều trại. Dịch tại Hạ Bất Tài phía sau doanh trại không xa, lại là một mảnh rừng rậm đen kịt. Nơi đó sương mù lượn lờ, phảng phất như đang che giấu một tồn tại vô cùng đáng sợ. Cho dù ánh nắng mặt trời nồng đậm cỡ nào, cũng không cách nào toàn bộ chiếu rọi vào. Tựa như bên trong có thần ma đang lạnh lùng trấn nhiếp bát phương. Lại phảng phất như điểm dị hóa màu đen trên thân thể con người. Vừa nhìn liền thấy liền giật mình. Đồng thời có thể phân biệt rõ ràng cùng những nơi khác trên cơ thể. Cảm giác sau khi nhìn thấy là gì? Trên đỉnh núi, lôi độ mở miệng, nhìn cũng giống khu ổ chuột. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, thành thật trả lời, lôi đội mỉm cười, không nói gì, đi về phía trước. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, đi theo phía sau lôi đội. Hai người một đường xuống núi, khoảng cách doanh trại càng ngày càng gần. Trên đường đi còn gặp được mấy nhóm người tụm năm tụm ba từ bên ngoài trở về. Quần áo cũng tương tự như nhau, đều là lấy áo khoác màu xám đậm làm chủ. Hứa Thanh cũng để ý được một chuyện. Sau khi những người này nhìn thấy lôi đội, ai nấy đều lộ ra ý kính sợ. Ánh mắt cũng phần lớn mang theo tò mò, quét về phía mình. Điều này làm cho Hứa Thanh càng lúc càng có thêm nhiều suy đoán về thân phận của lôi đội. Cứ như vậy, lúc mặt trời lên cao, cũng là lúc Hứa Thanh đi theo lôi đội tiến vào phiến bình nguyên dưới chân núi. Đi vào doanh trại của thập hoang giả. Doanh trại không có tường thành, mặt đất cũng rất lộn xộn, bụi bặm bay lượn, lá khô cùng rác rưởi tùy ý có thể thấy được, có chút cảm giác chướng khí mù mịt, cũng theo càng lúc càng tới gần. Tiếng vang lúc trước trên núi nghe được, cũng càng lúc càng rõ ràng truyền vào trong tai Hứa Thanh. Đập vào mắt ngoại trừ từng gian kiến trúc đơn giản ra, chính là đông đảo thập hoang giả. Dịch tại Hạ Bất Tài có người khôi ngô cao lớn như tàn nghiêu. Có người gầy gò như củi khô ánh mắt âm độc. Có người già nua phẳng phất như không mở được cả mắt. nhưng lại giống như không có ai dám chọc vào. Cũng có một số thiếu niên như hắn, lui vào trong góc, vô thần nhìn bầu trời. Trong đó có một bộ phận, trên người có khuyết tật, mà số lượng những người bị như vậy cũng không ít. Sau khi Hứa Thanh nhìn thấy ánh mắt hơi co lại, hắn cảm nhận được ba động linh năng trong khí tức của những người đó. Người ở đây muôn hình muôn vẻ, có người đang mua bán, có người đang đánh nhau, có người thì nằm trên tảng đá lớn tắm nắng, còn có một ít người đang cột lại quần, từ trong một lều trại treo lông chim sặc sỡ đi ra. Trên mặt lộ rõ vẻ dâm tà, Hứa Thanh theo lôi đội đi vào doanh trại, dưới ánh nhìn của người ngoài, phảng phất như đi vào địa ngục, nhưng hắn ngoại trừ nội tâm cảnh giác ra, cũng không thấy có gì khác thường, thậm chí mơ hồ còn có một chút cảm giác quen thuộc. Nơi này thực sự giống như khu ổ chuột, Hứa Thanh thầm thì thào trong lòng, ánh mắt đảo qua lều trại treo lông chim sặc sỡ, thấy được bên trong tựa như có thân ảnh trắng bóng. Thậm chí trong một cái lều trại, còn một vị phụ nhân trẻ tuổi mặc trang phục lộ liễu đi ra. Mang theo nụ cười lười biếng, cười vẫy vẫy tay với Hứa Thanh. Đừng nhìn lung tung, lôi đội nhìn lướt qua Hứa Thanh một cái. Dịch tại hạ bất tài, ta biết đó là nơi nào. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, trả lời, trên gương mặt chồng chất nếp nhăn của lôi đội lộ ra một nụ cười sâu kín. Không nói gì. Mang theo Hứa Thanh xuyên qua doanh trại, cho đến khi đến một nơi, đó là một tòa nhà bằng gỗ khổng lồ nằm ở trung tâm của doanh trại. Hình vòng tròn, tựa như một cái đấu thú trường. Dọc theo đường đi Hứa Thanh đều đang quan sát, trong đầu đã thầm suy tưởng ra cấu trúc của khu doanh trại này được hơn phân nửa. Chuyện được dịch bởi nhóm tại hạ bất tài mong MN qua các web chính thống trên page của nhóm để ủng hộ. Đây là thói quen của hắn. Rất nhiều thời điểm, nhờ vào quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh, thường thường có thể thay đổi tình thế vào thời khắc nguy nan. Giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn kiến trúc như đấu thú trường trước mắt. Có thể thấy bên trong ngoại trừ một khoảng sân khổng lồ ra, còn có rất nhiều ghế dài đơn giản. Ngoài ra, còn có từng trận tiếng gào thét của hung thú từ bên trong kiến trúc truyền đến. Bốn phía còn có một dãy nhà gỗ đơn sơ, có mấy thập hoang già quần áo rõ ràng sạch sẽ một chút, đang ngồi ở bên ngoài nói chuyện cười đùa. Cách chương.